Hàn Ngô Chi Thiên Vương, chương 126, Lai ra đời 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Sang-won hiểu hắn thất vọng thế nào, an ủi. Sự phát triển của nhóm cũng có lợi cho bản thân cậu, một bài hát thế này anh thấy nếu do 5 đứa hát sẽ giàu cảm xúc hơn, mỗi cung bậc tình cảm khác biệt sẽ đẩy bài hát này lên tầm cao hơn là chỉ do cậu hát. Vâng, Quân Di, Yong gật đầu, nhưng trong lòng an ủi, chưa chắc chủ tịch đã nghĩ giống anh ấy. Chuyện này hơi bất công, nhưng đừng nản chí, cậu mới 20 thôi mà cơ hội solo còn nhiều lắm. Ok, ca khúc đã xem rồi, anh về đây. Hai bọn họ xưa nay giao lưu với nhau đều như vậy, đang nói chuyện say sưa đột nhiên cùng im lặng ngồi cả tiếng liền, hoặc bỗng nhiên nhắc tới chủ đề chẳng liên quan gì tới câu chuyện, khiến mấy thành viên còn lại của Big Bang thường xuyên gọi họ là quái nhân. Kim Sung, buồn đi rồi, Quân Di. Yong ngồi ngây ra hồi lâu sau đó gửi ca khúc qua email cho Yang Huyên. Xúc vì ông ta đang ở Nhật Bản, không ngờ 5 phút sau Yang Huyên. Xúc gọi điện lại, chào chủ tịch, Quân Di, Yong khẩn trương nhận điện thoại, trong căn phòng ghi âm yên tĩnh, hắn nghe được tiếng tim đập của mình, lời tiếp theo có thể liên quan tới vận mệnh bài hát. Chính là nó đây rồi. Giọng Yang Huyên, Xúc rất kích động, Di, Yong chuyện solo của cậu hoãn lại đi, đem ca khúc này thành bài hát của Big Bang, tôi sẽ lấy nó làm ca khúc chủ đề cho album của các cậu. Nhưng chủ tịch, Quân Di, Yong thấy lửa bốc lên đầu tranh luận, đây không phải bài hát của mình cậu, mà là của Big Bang. Yang Huyên, Xúc cắt ngang lời hắn, nói dứt khoát không cho tranh luận. Vâng, thưa chủ tịch, Quân Di, Yong không còn nhớ mình kết thúc cuộc điện thoại đó từ bao giờ, ngồi đờ đẫn trong phòng, mặc dù từ album đầu tiên của Big Bang đã dùng bài hát hắn sáng tác là trưởng nhóm, hắn cũng thấy nên đặt Big Bang lên làm đầu. Nhưng ca khúc này rất đặc biệt, hắn rất muốn một mình hát nó, là một ca sĩ, hắn khao khát một mình thể hiện màu sắc riêng của bản thân trên sân khấu, lần sau muốn có bài hát thế này không biết đợi bao lâu. Mãi đến khi bị cơn đói đánh thức Quân Di, Yong mới nhận ra tối rồi, vừa đứng dậy, chân bị tệ lảo đảo suýt ngã. Phù, Quân Di, Yong vội dựa vào tường, lau khóe mắt, hai tay vỗ mạnh lên má, nói với bản thân. Mình là trưởng nhóm Big Bang, Kim Sung, Won đang ăn tối cùng Choi Hyun, Jun và Park Sung, Yoon thì nhận được điện thoại của Quân Di. Yong, đúng như y đã nói, chủ tịch Yang Huyên. Xúc quyết định dùng Lai làm bài hát của Big Bang, thế là lần nữa y lên đường tới YG. Huyên, Jun Hyung, lát đưa tôi tới YG đi. Choi Huyên, Jun tuét miệng cười, hôm nay hắn thua Park Sung, Yoon phải rửa bát giờ trốn được rồi. Là bài hát cậu ta sáng tác trong nửa buổi tối đấy sao? Là gai xong thôi, khi linh cảm bộc phát thì vài phút làm ra ca khúc cũng bình thường, thực sự phiền phức là viết lời, biên tập chế tác cơ. Cậu đánh giá cao cậu ta lắm thì phải. Park Sung, Yoon tò mò hỏi, cô biết Quân Di, Yong năm nay mới thành niên. Ừ, một tên nhóc cực kỳ tài hòa đấy, năm nay mà không có bài hát nào như 10 minute thì sẽ là thiên hạ của ca khúc này. Đương nhiên còn phải xử chế tác thật tốt. Hả, cả Choi Hyun, Jun và Park Sung, Yoon đều bỏ bát cơm xuống. 10 minute của Lee Hyori sao? Rõ ràng cả hai đều không tin. Không phải tôi đem nó so với 10 minute đó không còn là bài hát nữa, mà trở thành một loại văn hóa rồi. Ý tôi là nó sẽ gây ra phản ứng lớn với người yêu nhạc, nếu không có bài hát như 10 minute thì không thể chấn áp được nó. Thế mà còn chưa đủ kinh khủng à, Choi Hyun, Jun nuốt nước bọt, được rồi, mọi người ăn cơm đi, tôi còn tới đó. Bài hát khiến Kim Sung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, buồn bữa cơm cũng phải ăn qua loa đủ biết nó gây xúc động cho y lớn cỡ nào. Mấy ngày sau, Kim Sung, buồn giống như năm ngoái, suốt ngày tới YG, hôm nay phấn chấn hỏi Quân Di. Yong trong phòng thu âm, chuẩn bị xong chưa, ok, tiếng đàn piano thanh thoát du dương vang lên, nhanh chóng đưa Quân Di. Yong vào trạng thái, mở đầu bài hát bằng kỹ thuật rap cao siêu của mình. Yêu tình yêu là khổ đau, dành tặng cho toàn bộ trái tim tan vỡ, những người tình cũ, hãy gọi tên tôi. Hát được một lúc hắn dừng lại trầm tư, đúng là không đặc sắc bằng 5 người cùng hát thật, mặc dù chưa thử cả 5 người hát live, nhưng mấy ngày qua hoàn thiện bài hát Quân Di. Yong nhận ra được chênh lệch hai bên, riêng bằng vào hắn không thể hiện hết cảm xúc bài hát. Anh bảo mà, đưa luôn đoạn piano dạo đầu vào nhé. Kim Sung, Won rất hài lòng đoạn piano do mình sáng tác này. Vâng, Sung, Won Hyung đàn lại lần nữa đi, em cảm giác vẫn có thể hoàn thiện bài hát này tốt hơn nữa. Quân Di, Yong thảo luận với Kim Sung, Won một lúc lại hào hứng quay lại bên micro, do Lai ra đời, Yang Huyên. Xúc chuẩn bị cho Big Bang mini album, nhưng vẫn cần thời gian cải biên hoàn thiện Quân Di. Yong gần như đem toàn bộ tinh lực của mình vào đó. Có điều làm Quân Di, Yong ngạc nhiên là Kim Sung, Quân tựa hồ xem trọng bài hát này hơn hắn, nhiệt tình không thua kém gì, nhiều chi tiết đã quyết định qua một đêm suy nghĩ lại bỏ đi, làm lại hành vi lãng phí đó còn được chủ tịch Yang Huyên sốc hết sức tán thưởng. Thời gian đó giới giải trí Hàn Quốc không yên tĩnh, bạo lực gia đình, tai nạn xe cô, hít thuốc phiện liên tục tin xấu xuất hiện nhấn chìm giới giải trí, khiến đầu năm 2007 được gọi là tháng đen tối. Đừng tưởng rằng chuyện không liên quan tới mình thì không cần để ý, vì nó không chỉ là vấn đề tư nhân của một nghệ sĩ nào, mà đó là hình tượng của cả giới giải trí, người dân sẽ trực tiếp đem cảm quan này gán vào toàn bộ các nghệ sĩ, vì thế chúng ta thường nghe nhiều người nhắc tới giới giải trí với giọng miệt thị, như đó là nơi chứa toàn chuyện bẩn thỉu nhơ nhớp. Nhiều nghệ sĩ vì thế tụ tập với nhau thở ngắn than dài, nói muốn đi thắp hương xua đuổi vận rủi xung quanh. May mắn tháng 2 tới rồi, một loạt sự kiện di chuyển sự chú ý của người dân. Ngày 14 tháng 2, công ty JYP đưa ra nhóm nhạc nữ 5 người lấy tên là Wonder Girl, với album đầu tiên có tên The Wonder Begin, đem làn không khí tươi mới vào giới giải trí Hàn Quốc. Album đầu tiên của Wonder Girl do chủ tịch JYP là Park Jin Young sản xuất toàn bộ, trong đó ca khúc chủ đề Irony với phong cách hip-hop mang giai điệu dễ thuộc dễ hát được nhiều người yêu thích. Tươi mát đáng yêu, ngây thơ hoạt bát. Kim Sung, Hun nghe xong bài hát này như có gai ốc chạy khắp toàn thân, đây chính là cảm giác mà y đã tìm kiếm bấy lâu nay, nhưng chưa toàn vẹn, giống đã có đầy đủ nguyên liệu nấu lên món ăn ngon lành, song chưa có muối. Vẫn không được sao, Choi Hyun, Jun thấy Kim Sung, Hun sau nửa ngày trong phòng thu âm dầu dĩ đi ra thì hỏi. Dù sao là lần đầu sáng tác loại ca khúc này mà, khó khăn là tất nhiên. Kim Sung, Hun đã dần quen với cái cảm giác làm người ta khó kỉnh này, khống chế không để nó ảnh hưởng tới cuộc sống, giống như một người bị nhốt trong phòng kín tối đen, tìm mãi không ra chìa khóa, càng như thế càng phải bình tĩnh. Ca khúc bế tắc nhưng cũng có chuyện thuận lợi. Park Jin Young gọi điện tới thông báo khoản vay y cần đã được đàm phán xong, cần y tới ký kết. Công ty trà xanh Jeju của Kim Sung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hun phát triển rất thuận lợi, cơ bản đã xác lập được địa vị hàng đầu ở sản nghiệp này tại đảo Jeju. Đúng như đánh giá của chủ nhiệm Kim Young, Ji Park Jin Young đúng là thiên tài kinh doanh, chỉ cần Kim Sung. Hun định ra phương hướng là hắn hoàn thành một cách hoàn mỹ, thậm chí vượt mục tiêu dự kiến. Trải qua một năm gây dựng nền móng, năm 2007 Kim Sung. Hun quyết định phát triển mạnh, đầu tiên là vay 100 tỷ won từ chính phủ Jeju với kỳ hạn 5 năm. Nay, thịt lợn đen Best đã thành hình tượng đại diện của đảo Jeju trên toàn quốc. Sản nghiệp trà xanh tuy vừa mới khởi bước nhưng quy mô càng lớn hơn, thị trường càng rộng hơn, sản nghiệp này đem lại lợi ích kinh tế rõ ràng cho đảo Jeju, được chính phủ hết lòng ủng hộ, nên khoản vay không khó, chỉ có điều chi tiết trong đó quá nhiều, đã thương thảo mất một tháng rồi mới có kết quả. Cách chương